Bạch tử tái sinh, chương 188, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bốn người xuống sân khấu, âm nhạc trên sân khấu vang lên, chỉ có 20 phút chuẩn bị. Trầm Thanh Thanh xuống sân khấu, quay lại phòng nghỉ liền lập tức nhắn tin cho Six. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, cô yêu cầu hacker nhanh chóng phơi bày tin đồn đen về Bạch Tử và mua trending trên mạng xã hội, đưa câu chuyện nhanh chóng lên sóng trong buổi trực tiếp. Bạch Tử nhận được tin nhắn của Trầm Thanh Thanh, tất nhiên không từ chối. Được rồi, cô cứ đợi tin tốt nhé. Sau đó, Bạch Tử trong phòng nghỉ, lấy máy tính xách tay ra và bắt đầu thao tác, đưa tất cả tin tức trước đó ra ánh sáng. Sau đó phối hợp với Từ Hiểu Đồng đang có mặt tại sự kiện, bảo cô cầm đoạn ghi âm của Mao Tiểu Ly trước đó đến khiếu nại với ban tổ chức. Nhiệt độ trên Weibo nhanh chóng tăng vọt. Bạch Tử không hề ngần ngại. Trước đó, cô đã nhận tiền từ Trầm Thanh Thanh qua thị trường chợ đen, tất cả đều dùng để đổ vào việc tạo hiệu ứng trên mạng, ngay lập tức chiếm lĩnh bảng hot search trên Weibo, đứng ở vị trí số 1. Phía bên kia, trợ lý của đạo diễn trực tiếp nhìn thấy trending trên Weibo, sau đó lại nhận được đoạn ghi âm ẩn danh của Từ Hiểu Đồng, cảm thấy sốc đến mức không biết phải làm sao. Nếu không có bằng chứng, ban tổ chức có thể giả vờ không biết gì, nhưng bây giờ bằng chứng đã rõ ràng trước mắt, ban tổ chức không thể làm ngơ. Trầm Thanh Thanh vẫn đang vui vẻ trang điểm trong phòng nghỉ, chờ đợi khoảnh khắc lên sân khấu tỏa sáng, chờ đón xì căng đan của Bạch Tử và những chiếc máy quay. Nhưng không ngờ bên ngoài đã xảy ra biến cố. Trợ lý vội vã cầm điện thoại, tách khỏi đám phóng viên ở dưới sân khấu, vội vàng chạy đi tìm đạo diễn. Đạo diễn, có chuyện không hay rồi, xảy ra sự cố trực tiếp rồi. Đạo diễn đang cắt cảnh. Sao thế? Làm quá rồi đó. Anh liếc qua số người xem trong buổi trực tiếp, thấy số lượng tăng vọt, có vẻ như rất ổn, chỉ nghĩ đó là chuyện tốt. Trợ lý, xong rồi, một đội trưởng trong trận chung kết bị phơi bày tin đồn xấu, giờ đang chiếm top trending trên Weibo. Người vào trực tiếp toàn là những người dẫn dắt câu chuyện. Đạo diễn ngẩn ra. Cái gì? Anh nhìn chăm chú vào màn hình phụ bên cạnh, chỉ thấy toàn là những bình luận tiêu cực, kèm theo các từ khóa về bạo lực học đường, thậm chí là điếc tai. Trận đấu đã vào đến chung kết rồi, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề vào thời điểm quan trọng này. Rốt cuộc là sao? Nhanh, nhanh chóng chặn các từ khóa cấm, phải kiểm soát tình hình trực tiếp lại. Nếu không sẽ không cứu vãn được nữa. Nhân viên bên cạnh vội vàng thêm các từ khóa cấm vào. Trong phòng trực tiếp, lượng người gửi bình luận giảm ngay một nửa. Nhưng chính vì cách xử lý này mà độ hot trên Weibo lại càng tăng cao hơn. Đạo diễn nhìn thấy độ hot giảm xuống một chút, lúc này mới bắt đầu hỏi về tình hình. Rốt cuộc là sao? Trợ lý đưa điện thoại cho anh. Trên điện thoại là một đoạn ghi âm của Mao Tiểu Ly trước đó. Đạo diễn nhíu mày, nghe xong đoạn ghi âm, lại lướt qua Weibo, nhìn tình hình hiện tại. Chuyện này không ổn rồi. Trầm Thanh Thanh đúng là luôn làm tôi gặp rắc rối. Sao trước đây không xảy ra chuyện, đến lúc này lại xảy ra? Trợ lý, đạo diễn, giờ chúng ta phải làm sao? Đạo diễn, còn bao lâu nữa là đến chung kết? Trợ lý, còn chưa đến 15 phút nữa. Đạo diễn lập tức đứng dậy khỏi ghế. Đi, tìm cô ta ngay. Nếu chuyện này chưa giải quyết xong, tôi còn chưa kịp quay lại, thì mọi người cứ để nhóm 2 thi đấu trước lên thay thế. Vâng, đạo diễn. Đạo diễn dẫn theo một nhóm người vội vã đi về phía phòng nghỉ của Trầm Thanh Thanh. Lúc này, trong phòng nghỉ, mấy người bọn họ vẫn chưa lên mạng. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Cốc cốc cốc, âm thanh gõ cửa gấp gáp vang lên. Trầm Thanh Thanh ra hiệu cho một thành viên trong đội mở cửa. Khi cửa phòng mở ra, Đạo diễn và trợ lý nhanh chóng xông vào, thấy Trầm Thanh Thanh vẫn đang ung dung trang điểm. Đạo diễn không thể tin nổi nói: "Trầm Thanh Thanh, đội của cô gặp chuyện lớn rồi. Cô không biết sao, còn có thời gian mà ngồi trang điểm à?" Trầm Thanh Thanh tay cầm hộp phấn, khựng lại một chút. "Có chuyện gì, trợ lý?" Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra xem Weibo đi. Bây giờ có người đang phơi bày chuyện bạo lực học đường của cô. Độ hot rất cao, rất nhiều cư dân mạng đã vào phòng trực tiếp của chúng ta và bắt đầu dẫn dắt câu chuyện rồi. Trầm Thanh Thanh ngẩn người. Làm sao có thể như vậy? Chuyện này không phải cô đã dùng tiền để giải quyết rồi sao? Chẳng lẽ là Từ Hiểu Đồng con sâu đó lại giở trò sau lưng? Trầm Thanh Thanh vội vàng lấy điện thoại ra, mở Weibo, chỉ thấy vụ bạo lực học đường của mình đã lên top trending, đứng ở vị trí số 1. Cô mở ngay hot search, thấy một tài khoản đăng rất nhiều bằng chứng lên đó. Với độ hot này, rõ ràng là có người đã bỏ tiền mua lưu lượng. Những bằng chứng này, cô càng nhìn càng thấy bất ổn, không giống như những gì Từ Hiểu Đồng đã đưa cho cô. Chắc chắn là cô vẫn còn có chiêu dự phòng. Con xấu xa này, Trầm Thanh Thanh hạ mắt, trong ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. "Đạo diễn, tôi thật sự không biết chuyện này là thế nào. Giờ phải làm sao đây?" Trầm Thanh Thanh đỏ mắt, hoảng sợ nói với đạo diễn. Đạo diễn thấy cô như vậy, trong lòng cũng hơi vô vọng. "Trầm Thanh Thanh, cô rốt cuộc đã đắc tội với ai? Người này rõ ràng cố tình chọn đúng thời điểm quan trọng trong trận chung kết để làm hại cô. Chắc chắn là có thù oán với cô rồi. Và còn có người chuẩn bị đoạn ghi âm của cô bé bị bạo lực học đường cho ban tổ chức. Cô ta còn nói nếu ban tổ chức không lên tiếng, sẽ công khai đoạn ghi âm đó lên mạng." Trợ lý lên tiếng. Bây giờ, áp lực trong phòng trực tiếp rất lớn. Tốc độ dẫn dắt câu chuyện đang tăng vọt. Chúng ta đã tạm thời chặn các từ khóa cấm, nhưng cư dân mạng chắc chắn sẽ phản ứng lại một cách mạnh mẽ. Cần phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này ngay lập tức. Kéo dài thế này sẽ không ổn đâu. Trầm Thanh Thanh, vậy giờ phải làm sao? Sao lại thế này? Lẽ nào bây giờ không phải là lúc phơi bày tin đồn đen của Bạch Tử sao? Sao lại biến thành việc phơi bày chuyện của cô rồi? Có phải hacker có vấn đề không? Trầm Thanh Thanh lập tức lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Six. Nhưng vừa gửi đi, điện thoại báo hiệu dấu chấm than đỏ. Cô ta đã bị lóc rồi. Trầm Thanh Thanh tức đến mức muốn phát điên. Lúc này dù có ngốc đến đâu, cô ta cũng phải nhận ra rằng mình đã bị người khác lợi dụng. Cô ta tự làm hại bản thân rồi. Đạo diễn, bây giờ tôi thấy cô nên lên mạng xin lỗi đi. Chuyện này không thể xử lý im lặng được đâu. Cô cũng không thể lên sân khấu thi đấu nữa. Nếu cô lên sân khấu lúc này, sợ là tối nay cả chương trình của chúng ta sẽ bị cư dân mạng phá hỏng mất. Sức mạnh của đám đông rất khủng khiếp. Hơn nữa, chuyện của Trầm Thanh Thanh bây giờ đang đi theo chiều hướng rất tồi tệ. Cô ta đã đánh một học sinh gia đình đơn thân đến mức bị điếc thần kinh. Học sinh này đã rất khổ, gia đình nghèo, lại còn là gia đình đơn thân. Nghe nói mẹ cô ấy làm công nhân thu gom rác, phải nuôi cô ấy đi học. Điếc thần kinh, chỉ cần nghĩ đến việc nếu con mình bị bắt nạt như vậy ở trường. Đạo diễn thật sự chỉ muốn ngay lập tức xé xác Trầm Thanh Thanh ra thôi. Cách chương.